Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1039 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Thật là xảo a, hợp với gặp được ba lần, mình ta ngó mắt ghế sau vị trí, nhà ngươi tiên sinh ở trên xe sao? Đúng vậy. Trung niên tài xế lập tức lại bổ sung, là tiên sinh chấp thuận. Vậy phiền toái lạp, người đem ta kéo ở nội thành có xe taxi địa phương liền có thể. Biết ghế sau có người, Minh ca chuyển qua xe đầu đi ngồi ghế phụ vị trí. Đối chuẩn bị xuống xe muốn giúp Minh ca mở cửa tài xế nói. Không cần làm phiền ngài xuống xe, ta chính mình mở cửa là được. Trung niên tài xế hỏi Minh ca, ngươi ở tại địa phương nào? Ta trụ địa phương rất xa, ngài đem ta đặt ở có xe taxi trên đường là được. Nếu đưa ngài đoạn đường, khẳng định là đem ngài đưa đến ra. Tiên sinh hắn đêm nay không vội, không có việc gì, vậy quá cảm tạ bất tận. Minh ca báo địa chỉ, dừng một chút lại nói, thật sự cảm tạ. Hôm nay công ty họp thường niên mới có thể chạy nơi này tới. Nơi này thật sự hẻo lánh không được. Bất quá may mắn ta hôm nay trúng cái giải thưởng lớn. Cũng coi như là an ủi ta đại thật xa chạy này một chuyến. Không cần cảm tạ. Sự tình lần trước ít nhiều ngài. Trung niên tài xế mỉm cười. Ngài hôm nay vận may không tồi. Có thể đi mua vé xe ô. Minh ca cười nhẹ. Ta cũng như vậy cảm thấy, ta kêu Minh ca, ngài trực tiếp xưng hô tên của ta là được. Trung niên tài xế gật gật đầu, Minh tiểu thư, ta so ngài số tuổi đại, ngài có thể kêu ta Trương Thúc. Bị người luôn dùng kinh ngữ xưng hô cũng rất là đau đầu, bất quá không đợi Minh ca đáp lời. Trương Thúc lại nói, Minh tiểu thư là học qua võ thuật sao? Ngài thân thủ thật là hảo đâu. Chính là chạy tương đối mau. Minh ca khiêm tốn nói. Trung Hoa võ thuật loại này cao lớn thượng đồ vật. Ta vẫn luôn rất sùng bái. Chính là không có học quá. Có cơ hội thật đúng là muốn đi kiến thức kiến thức. Minh tiểu thư quá khiêm tốn. Ta tuổi trẻ thời điểm cũng là luyện qua điểm giàn hoa. Minh tiểu thư kia hai hạ không điểm công phu người thật đúng là làm không được. Quả nhiên là đồng hành xem môn đạo a. Minh ca hắc hắc hắc cười. Thật không Trương Thúc ngươi nói như vậy khoa trương. Ta chính là chính mình nhàm chán căn cứ trên mạng võ thuật giáo trình luyện qua vài cái tử. Hiện tại nữ hài tử ra cửa bên ngoài không an toàn. Ta này tuy rằng lớn lên an toàn. Nhưng vạn nhất đụng tới mắt mù vẫn là rất nguy hiểm. Trương Thúc bị Minh ca lời này đậu cười. Minh. Ca không dám quay đầu đi nhìn ghế sau vẫn luôn trầm mặc. Nhưng bởi vì khí chàng cường đại lại làm người vô pháp xem nhẹ tiên sinh, nàng cảm thấy này thùng xe. Chịu vị tiên sinh này ảnh hưởng, không khí lại như thế nào điều tiết cũng vô pháp sinh động. Cho nên dứt khoát bảo trì trầm mặc, ly trụ địa phương thật sự xa. Hơn nữa ở trung tâm thành phố phồn hoa mảnh đất còn đổ hơn 20 phút. Minh ca vài lần cùng Trương Thúc đề nghị chính mình xuống xe đánh xe về nhà. Nhưng đều bị Trương Thúc cự tuyệt, nàng bất đắc dĩ chỉ có thể thấp thỏm cầu nguyện đừng lại kẹt. Xe, đại khái là nhàm chán. Trương Thúc hỏi Minh ca, Minh tiểu thư là chính mình một người chủ. Minh ca trả lời, không phải, cùng ta mấy cái đồng sự hợp thuê. Minh tiểu thư thoạt nhìn một chút đều không lớn. Cảm giác như là cái học sinh đâu, Minh ca cười. Đích xác mới vừa tốt nghiệp, mới ra xã hội vẫn là cái gì cũng đều không hiểu ngốc đại ha. Minh tiểu thư hiện tại này tuổi tác thật tốt a, ta hiện tại đều nhớ không nổi ta năm đó mới vừa tiến xã hội bộ dáng. Chờ ta tới rồi ngày kia số tuổi, cũng sẽ cùng ngày giống nhau. Cũng là, thời gian quá nhanh. Chính là nháy mắt sự tình. Trương Thúc lược cảm thán một phen. Mới lại nói. Minh tiểu thư còn không có kết hôn đi. Minh ca cười mi mắt cong cong. chúng ta đồng học có tốt nghiệp thời điểm đều là mang cả gia đình. Thượng có lão hạ có tiểu nhân trạng thái, bất quá giống ta như vậy, vẫn là quy quy củ củ làm từng bước, trước lập nghiệp lại thành gia hào, Minh tiểu thư là cái có quyết đoán nữ hài. Này tiềm ý tứ chính là chỉ cần Minh ca nguyện ý thu phục cái nam nhân không tính gì sự, Minh ca ha ha mà cười. Trương thúc ngài thật là sẽ đậu ta vui vẻ, có thể làm ngài vui vẻ là vinh hạnh của ta, thật là một đoạn vui sướng lữ trình. Minh ca xuống xe, chắp tay trước ngực vẻ mặt cảm kích đối Trương thúc nói. Cảm ơn Trương thúc, còn có nhà ngươi tiên sinh có thể ở chăm vội bên trong đưa ta đoạn đường. Thập phần cảm tạ, Trương thúc mỉm cười vẻ mặt khách khí. Có thể đưa ngài đoạn đường cũng là vinh hạnh của ta. Minh ca nhìn Trương thúc không có lên xe ý tứ, chỉ có thể chính mình xoay người đi trước, chờ nàng đi rồi vài bước lại quay đầu lại, phát giác Trương thúc còn ở xe bên đứng. Trương thúc là sợ nàng trên đường gặp được chuyện gì, cho nên muốn nhìn nàng vào tiểu khu lại rời đi đi. Minh ca đáy lòng mạc danh có chút cảm động. Nàng chiều Trương thúc phất phất tay, chính mình bước nhanh chiều trong tiểu khu chạy tới, một hơi vào thang máy lên lầu, lấy chìa khóa mở cửa. Minh ca bởi vì tâm tình kích động, tuy rằng cảm thấy có chỗ nào quái quái, lại không có nghĩ nhiều. Nàng buổi tối tu luyện cả đêm, ngày hôm sau sáng sớm đã bị trong phòng khách náo nhiệt sinh đánh thức. Cách vách hai hàng xóm đều đã rời giường ở phòng khách, cùng nhau sửa sang lại tính toán làm cái lẩu chiêu đãi sắp sửa tới đồng sự đâu. Thấy Minh ca ra tới, ngài tiểu ni lập tức nói, Minh ca ngươi notebook đâu? 5 vạn nhiều notebook à, chạy nhanh lấy ra tới cho chúng ta nhìn một cái nha. Muốn đi phòng vệ sinh, Minh ca bị ngài tiểu ni như vậy vừa hỏi, đầu óc ầm một chút. Tựa hồ lúc này mới nhớ tới, chính mình notebook ngày hôm qua đặt ở ghế phụ lòng bàn chân vị trí. Sau đó, xuống xe thời điểm đã quên lấy, trách không được tối hôm qua thượng tổng cảm giác nơi nào quái quái. Nguyên lai là giải đặc biệt không lấy về tới, nhìn đến Minh ca vẻ mặt trố mắt biểu tình. Ngài tiểu ni nói, Minh ca, ngươi đừng nói ngươi notebook ném. Đại gia nhưng đều chờ xem mắt đâu, đừng đả kích đại gia tình cảm mãnh liệt a. Trên sofa Tào Mỹ Linh cười lạnh, không nghĩ cho đại gia xem liền nói thẳng, che che đậy đậy thật đúng là làm người say. Minh ca đối ngài tiểu ni nhẹ nhàng bâng quơ nói, notebook ngày hôm qua ném bằng hữu trên xe. Ngài tiểu ni vẻ mặt bát quái hỏi, a, người bằng hữu tối hôm qua lái xe đưa ngươi trở về. Cái gì bằng hữu a? Chúng ta gặp qua không? Trách không được đêm qua chúng ta không tìm được ngươi. Nguyên lai là cùng bằng hữu hẹn hò nha ngươi. Ngươi cũng cùng chúng ta nói một tiếng, làm hại chúng ta tìm ngươi thật lâu đâu. Giống nhau bằng hữu, vừa lúc gặp được liền đưa ta đã trở về. Minh ca lãnh đạm nói, ta đi trước tắm rửa một cái. Bất hòa ngươi nói. Tào Mỹ Linh đối ngài tiểu ni nói, cô gái ngươi cũng quá hảo lừa, ngươi nhìn một cái miệng nàng có câu lời nói thật không? Liền khoác lác đi nàng. Hừ, ngài tiểu ni nhỏ giọng nói, Mỹ Linh, đừng như vậy, chúng ta tổng vẫn là bạn tốt. Ngươi chính là nói, hôm nay muốn cùng Minh ca hòa hảo, Minh ca liền chúng ta hai bằng hữu. Tào Mỹ Linh đánh gãy ngài tiểu ni. Cô gái ngươi chính là nơi trốn vì người khác tưởng. Lưu vĩ ngươi về sau nhưng đến hào hào giúp cô gái chấn cửa ải. Đừng bị người lừa bán đi a. Minh ca tắm rửa, lại về phòng tử thay đổi quần áo. Đang muốn đi ra ngoài chạy bộ đâu. Ngài tiểu ni giữ nàng lại. Minh ca, ngươi hôm nay đừng đi ra ngoài. Chúng ta khó được tụ một chút. Cùng nhau ăn lẩu đi. Một hồi tổ vài cái đồng sự cũng tới đâu. Tuy rằng là một đốn hồng môn yến, bất quá Minh ca thật đúng là không sợ. Canh 4, hôm nay 520. Chúc các mỹ nhân buổi tối có thể ước pháo thành công. Ân. quay cuồng rất nhiều, đừng quên an toàn thi thố phải làm hảo. Đại di mụ tới ta liền yên lặng nhìn các ngươi. Hết chương.